Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288. Đệ 1288 chương, ngươi theo tới làm gì? Nghe nói Bạch Linh nói, Hà Tuấn, Long Ưng, Đặng Gia Giai đều ngốc lăng. Long Ưng hơi hơi mỉm cười, lời tuy nói như thế, nhưng biết rõ có nguy hiểm cho thỏa đáng đồ vật còn muốn qua đi. Có phải hay không quá võ đoán? Này quả thực chính là muốn thứ tốt không muốn sống. Ở Mạt Thế sinh tồn, nếu là bất biến cương, liền chỉ có thể biến thành nhậm người dẫm áp chặn giết. Bạch Linh quay đầu, con ngươi trầm tĩnh. Nếu quá như vậy, sinh hoạt còn không bằng liều chết tương bắc ra một phen thuộc về chính mình thiên địa. Bạch Linh làm bất cứ chuyện gì hết thảy mục đích đều là vì biến cường. Đi giao châu tìm thần thú cũng là vì tăng thêm trợ lực. Huống hồ kết hợp thiên thần kiếm lúc sau, nàng lực lượng càng thêm quỷ dị, càng là không biết nên như thế nào tấn chức. Phía trước Ôn Tình Nhi theo như lời cái gì thần vực, nàng cũng không biết, thuyết minh nàng cũng không có đạt tới cái kia nông nỗi. Nếu là tấn thành người muốn đối nàng động thủ, nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Không chỉ là nàng, nàng người thân cũng là giống nhau. Hiện tại nếu gặp được loại đồ vật này, liền tính đầm, rồng hang hổ nàng cũng muốn sớm mà đi. Long Ưng nhìn chằm chằm Bạch Linh cặp kia con ngươi, trầm tĩnh không gợn sóng. Nhìn kỹ lại, sóng gió mãnh liệt phảng phất có thể thổi quét một người linh hồn. Không khỏi làm Long Ưng chấn kinh rồi một phen. Nháy mắt liền nhìn đến nàng cư nhiên cứ như vậy qua đi. Thật đúng là tính toán thượng đảo. Ngươi theo tới làm gì? Bạch Linh đích xác tính toán một mình một người quá khứ. Rốt cuộc kia trên đảo đồ vật năng lượng tuyệt đối có thể bị nàng hấp thu. Một người càng thêm phương tiện. Lại không nghĩ đường đường cư nhiên đi theo lại đây. Chúng ta là cùng nhau. Ngươi đã quên. Chúng ta nói tốt. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Hơn nữa như vậy nguy hiểm, cũng vô pháp buông ngươi a. Đường đường mỉm cười nói, đồng thời so Bạch Linh mau một bước, quan sát mặt hồ lên. Lời này làm Bạch Linh tâm run lên. Ta đi đâu? Ngươi liền đi đâu? Những lời này là Bạch Linh nói uy hiếp hắn nói. Toàn lời nói là, ở chúng ta còn không có tan vỡ nhi thời điểm, bất cứ thứ gì ngươi đều không thể độc chiếm. Ta ở đâu, ngươi nhất định phải ở đâu. Nàng không phải người thường, nhưng hắn lại là một cái chân chính người thường. Kia trên đảo có cái gì nguy hiểm không nói, mấu chốt này hồ nước chung khả năng tồn tại thập phần quỷ dị biến dị thú. Nhìn hắn nho nhã mỉm cười bộ dáng, phảng phất một chút đều không sợ. Quan sát một trận lúc sau, từ hắn mặt sau túi đào một trận, lấy ra một cây ngân châm giống nhau đồ vật, đặt ở trong nước, thử lên, theo sau thập phần kinh hỉ nhìn nàng. Lý Bạch, ngươi mau đến xem a, này thủy cư nhiên không có độc. Nói xong còn lớn mật thân thủ tiến vào kia trong hồ nước, nâng lên một mạt thủy, rất là hưng phấn. Ở không có gặp được này ba người thời điểm, bọn họ trên người mang thủy luôn có uống xong thời điểm. Nhưng là có chút thủy vực trung thủy khả năng biến dị lúc sau vi sinh vật rửa sạch quá. Phía trước không thể uống, hiện tại có thể uống lên, khả năng gặp được cũng cực kỳ thiếu. Bọn họ dọc theo đường đi đều là dựa vào hoa quả giải khát. Nếu là người bình thường biết được tất nhiên cảm thấy bọn họ phá sản. Nhưng ai lại biết, không có nước uống quang ăn trái cây nhiều ít có chút khó chịu. Bạch Linh mới vừa đi qua đi, một con ướt át tay liền giữ nàng lại. Bất đắc dĩ Bạch Linh ngồi xổm xuống. Ngươi xem, phương diện này còn có tiểu ngư. Này đó cá không có biến dị. Nói không chừng cái này hồ nước vẫn là an toàn. Bạch Linh nhìn Đường Đường phát hiện tân đại lục. Giống nhau, thoải mái cười, như là một cái hài tử giống nhau. Cho nàng giới thiệu hắn phát hiện, cặp kia đôi mắt cực lượng, kích thích Bạch Linh trái tim. Một chút, có chút sinh đau. Hắn gặp được sự tình gì đều có thể như vậy vui vẻ. Rõ ràng sinh hoạt tại như vậy tàn khốc thế giới, mấu chốt một chút theo đuổi đều không có, vẫn sống như vậy tiêu xài. Hết chương.